90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đi xem trường thi, trên bảng đen cách thi vào trường cao đẳng, còn có 2 ngày đang lúc, mà lúc này lớp 12 đã nghỉ lớp, liên quan tới trường thi, chính xác kiểm chứng cái gì cũng phát xuống. Buổi sáng lão sư nhường các bạn học đi nghiên cứu địa hình. Cổ võ đại hội cũng đã lái qua, nói cách khác, thi xong, cùng trường học liền lại cũng không có quan hệ. Lý Thiếu Cẩn trường thi ở thành phố Nhất Trung, cách trường học có chút xa, cho nên nàng định về nhà ở đi. Nhà cách gần một chút, nàng trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Túc xá này sau này không thể nào lại ở, trong nhà trọ không có ai. Lý Thiếu Cẩn đồ không nhiều, cơ bản điệp thảm, cũng không sao món lớn. Két một tiếng cửa mở ra, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, là Vương Phán. Lý Thiếu Cẩn, ta cho là ngươi trở về. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ ngày cuối cùng vừa nghĩ đến về nhà, là nàng nhà có vấn đề, không muốn trở về, nhưng là không trở về tiền không nhiều. Vương Phán là bình thường gia đình à? Vương Phán nói, ta cũng là tới thu dọn đồ đạc, ba ta ở cửa trường học chờ ta đâu, ngươi khi nào đi trường thi, đáng tiếc ta không thể cùng ngươi cùng đi. Lý Thiếu Cẩn chỉ có Vương Phán một cái bạn nữ giới, nhưng là Vương Phán phân ở thực nghiệm tiểu học, cùng nàng phân trường thi còn không giống nhau. Lý Thiếu Cẩn cười nói, không quan hệ, ta một hồi đi, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Vương Phán nói, dĩ nhiên có cơ hội. Thi xong thử lão sư nói, phải đi tiệm cơm ăn chung, ngươi biết địa điểm đi, đến lúc đó ngươi có thể đi à. Lão sư đặt rất tốt tiệm cơm ăn chia tay cơ mà ni. Lý Thiếu Cẩn đời trước liền không tham gia bất kỳ tụ họp, trước là nhà không để cho, sau đó nàng tính cách cũng có vấn đề, lần này chắc sẽ không đi, nàng không thích nhiều người trường hợp. Bất quá Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ta có rảnh rỗi đi ngay, giúp Vương Phán đem hành lý đưa đến cửa. Lý Thiếu Cẩn định trở về phòng ngủ cầm mình đồ, nàng cũng phải về nhà, đi ngang qua phòng ngủ trước mặt đất trống thời điểm, đột nhiên ở yên tĩnh trong hoàn cảnh, một cái thẳng bóng người đứng ở nàng trước mặt. Người thiếu niên kia để tóc ngắn gọn, tỏ ra người sạch sẽ gọn gàng, một đôi mắt cười cong cong, ánh mặt trời thiếu niên, nói chính là hắn. Lý Thiếu Cẩn có chút bất ngờ cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tống Khuyết, ngươi tại sao còn không về nhà? Lý Thiếu Cẩn cho là Tống Khuyết tối hôm qua liền đi đâu? Dẫu sao đại đa số tất cả bạn học là tối hôm qua dọn nhà. Nàng tối hôm qua ở trong lớp không thấy Tống Khuyết. Tống Khuyết nói, tối hôm qua mẹ ta không phải nhường ta đi về nhà. Không nói cái này, ngươi là không phải muốn đi nhìn trường thi à? Chúng ta cùng đi à? Lý Thiếu Cẩn không đối qua Tống Khuyết trường thi đâu. Ngươi cái nào trường học? Tống Khuyết từ trong túi cầm ra chính xác kiểm chứng. Nhất Trung, chúng ta một trường học, trường thi bất đồng. Vừa vặn này 2 ngày đều có thể lăn lộn cùng nhau. Thi vào trường cao đẳng 2 ngày. Vậy thật là có người quen phụng bồi. Lý Thiếu Cẩn cao hứng vô cùng. Nàng nói, ngươi chờ ta một hồi, ta đi lên cầm hành lý, chúng ta cùng đi. Lý Thiếu Cẩn sau khi trở về, Tống Khuyết điện thoại liền vang lên. Tống Khuyết nhìn điện tới biểu hiện, mở ra nói thẳng, ngươi đang ở đâu vậy? Vu Hạo Nhiên nói, ta ở khách sạn A. Ngươi không biết à, nhà khách này cũng để cho thí sinh chiếm hết. Nhà ta cách ba trung viễn, ta chỉ có thể ở khách sạn, tiện nghi điểm money. Đúng rồi, ngươi đi thi chàng sao? Nhà ngươi cách Nhất Trung gần không? Hắn có mấy nhà? Đương nhiên là có gần, nhưng là Tống Khuyết, nhưng ở Vu Hạo Nhiên trong lời nói nghe ra một ít đồ. Nhà khách, hắn cùng Lý Thiếu Cẩn nhưng là một cái thi khu. Nếu như bọn họ có thể cùng nhau ở nhà khách đâu. Hai buổi tối, Tống Khuyết âm thầm búng tay ra tiếng. Ngay vào lúc này, Tống Khuyết đột nhiên cảm thấy sau lưng tóc gáy đứng lên. Là có người đang thử thăm dò hắn cổ, nhưng là còn không có mò tới. Ngứa một chút tóc gáy có cảm giác. Tống Khuyết quay đầu nhìn lại, mặt đều tò mò thay đổi hình. Phó soái, ngươi có bệnh à? Ngươi đi trên cổ ta để cái gì? Vừa nói dùng tay đi hoa kéo sau cổ. Cái gì đều không mò tới. Phó soái cái gì đều không dám. Chính là dùng ngón tay trỏ dán sát mà thôi. Hắn đứng thẳng, ngẹo đầu nói. Ngươi mới vừa cười rất âm hiểm. Còn thô bỉ, ngươi lại phải xấu người nào sao? Tống Khuyết, ngoặc kép. Ai thô bỉ, ngươi mới thô bỉ đâu, ngươi không việc gì sờ ta làm gì. Ngay sau đó trên dưới quan sát phó soái, không đúng à, ngươi không về nhà sao, ngươi tới trường học làm gì. Phó soái cầm ra chính xác kiểm chứng nói, đi thi trường, đi à, chúng ta một trường học. Tống Khuyết, ngoặc kép, phát chính xác kiểm chứng thời điểm. Phó soái xem qua Tống Khuyết cũng xem qua phó soái. Tống Khuyết cười cười nói, ngươi đi trước đi, ta cùng người hẹn xong, ta phải chờ người, ngươi đi trước đi. Phó soái nói, ngươi không phải đang đợi Lý Thiếu Cẩn sao, vừa vặn ta cũng phải chờ nàng, chúng ta ba cái cùng đi chứ. Tống Khuyết, ngoặc kép. Hai người ở Lý Thiếu Cẩn trong giờ học hoạt động thời điểm cũng xem qua Lý Thiếu Cẩn. Bọn họ ba cái một trường học. Tống Khuyết thấy tả hữu không có người. Sau đó cau mày nói. Ngươi là thật không hiểu à? Hay là giả không hiểu à? Đó là ta ngồi cùng bàn. Không để cho ngươi cùng nàng cùng nhau. Chính ngươi đi thôi. Phiền người đâu. Ngươi không cảm thấy ngươi rất sáng sao? Không cảm thấy. Phó soái đứng bất động. Tống Khuyết siết chặt quả đấm nói. Vậy ta muốn nói cho cha mẹ ngươi biết. Thi vào trường cao đẳng sắp tới. Bọn họ không biết tìm ta tính sổ. Còn trông cậy vào ta thi ra thành tích tốt. Thi vào trường cao đẳng sau này. Ta chính là sinh viên đại học. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, hôm nay hắn còn có thể bại bởi một cái nhỏ phó soái. Tống Khuyết thấp giọng nói, đi nhanh lên, nếu không ta muốn động thủ, phó soái hay là đứng bất động. Tống Khuyết giơ lên quả đấm, lúc này một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. Ai, trưởng lớp, ngươi làm sao cũng ở đây đâu? Phó soái cúi đầu nhìn Tống Khuyết cười một tiếng, chú ý ngươi hình tượng, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ngươi dọn nhà a, ta tới giúp ngươi. Lý Thiếu Cẩn xách một cái cặp cùng một cái túi đeo lưng đi ra, cười nói, trưởng lớp, ngươi làm sao ở nơi này a, ngươi không về nhà sao? Phó soái đưa tay đón cặp. Ta muốn cùng Tống Khuyết cùng đi gặp trường thi. Nghe nói ngươi cũng đi. Cùng đi đi. Hắn cũng không có giải thích tại sao phải ở chỗ này xuất hiện chuyện. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết một cái. Sau đó lắc đầu nói. Không chìm. Chính ta là có thể xách. Phó soái cũng nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết đang dùng ghét bỏ con mắt nhìn hắn. Phó soái suy nghĩ một chút. Vẫn là đem Lý Thiếu Cẩn kéo tay lấy tới. Sau đó ở Lý Thiếu Cẩn không nhìn thấy góc độ đối này, Tống Khuyết thiêu thiêu mi, khiêu khích ý mười phần. Lý Thiếu Cẩn vẫn còn ở nói, không cần không cần, thật không nặng, chính ta xách là được. Lúc này đột nhiên nàng cánh tay bị người kéo lên. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên. Tống Khuyết, Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía phó soái, dù sao có người cầm, đi, chúng ta đón xe đi. Tống Khuyết đều nói như vậy. Lý Thiếu Cẩn quay đầu hướng phó soái nói, vậy cảm ơn lão trưởng lớp. Tống Khuyết nói, có cái gì tốt cảm ơn, hắn là nam nhân mà. Nói xong ngoắc tay, đi, chúng ta đón xe đi. Lý Thiếu Cẩn đi theo Tống Khuyết xuống bậc thang. Sau khi xuống tới, Tống Khuyết rất tự nhiên cầm lấy nàng trên bả vai bọc sách cõng lên người. Lý Thiếu Cẩn thật giống như cũng không có ý thức được động tác này rất thân mật. Hai người liền trực tiếp hướng ra ngoài trường đi. Nhìn cặp nháy mắt phó soái, ngoặc kép, hết chương.